Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và lại thư còn trong tay hắn, không làm theo có khi hắn lại nổi điên mà giết thư ngay lập tức. Từ phía sau, Hải cũng gật đầu ra hiệu bảo anh em làm theo lời của hắn. Tất cả đều buông súng nằm rạp người xuống đất. Hải bước ra khỏi nơi ẩn nấp phía sau ba đen, rồi rón rén từ từ bước lại gần, ngón tay khéo léo đầy chuyên nghiệp co lại và bóp cò. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.